Siêu thần yêu nghiệt, chương 815, gia hỏa này vẫn xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cái nhìn của nàng, có thể hóa thủ thành bạn với Vân Phi Dương mới là lựa chọn tốt nhất. Không cần, Vân Phi Dương cười nói, ta là người thẳng thắn, dám đánh chủ ý vào nữ nhân của ta, dù chưa làm gì cũng nhất định phải trả giá đắt. Soát, đang nói chuyện hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt ngũ trưởng lão có tu vi thấp nhất. Hàn Thiên Kiếm lóe ra một đạo kiếm quang, dưới ánh mắt của người ngoài. Đây là một kiếm, trên thực tế, khi Vân Phi Dương trong nháy mắt đã vung ra mấy chục kiếm. Mỗi một kiếm đều có vị trí giống nhau. Ngũ trưởng lão sớm đã bố trí kết giới phòng ngự, trong nháy mắt bị đánh nát, hoàn toàn không hề có tác dụng phòng ngự. Không tốt, phốp, máu tươi phun trào, một cách tay xoay trong giữa không trung một vòng cuối cùng rồi rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt, phòng ngự của ngũ trưởng lão bị ép nát, cánh tay phải bị Hàn Thiên Kiếm chém rụng. Tốc độ như thế, khiến cho mọi người kinh hãi. Chết, bốn trưởng lão còn lại ngay lúc Vân Phi Dương động thủ đã ngưng tụ vũ khí cường thế đồng loạt oanh đến. Bố cỗ linh lực tinh thuần ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành lực lượng chí ít cũng hơn 6 vạn trọng. Vân Phi Dương cũng không thèm tránh, thậm chí cũng không kịp quay người, lập tức bị đánh vào trên lưng. Oanh, hắn bị đánh bay ra mấy chục trượng. Đợi đến lúc ổn định thân thể, lưu quang quanh thân lấp lóe, chiến giáp thái hư bạch kim hiển hình, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Không hề bị thương, trên người hắn mặc áo giáp, khẳng định là chí bảo phòng ngự cực cao. Mọi người kinh hãi, xoát, nhưng vào lúc này thân hình Vân Phi Dương lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa là trước mặt tứ trưởng lão. Hàn Thiên Kiếm lóe ra kiếm quang. Phốp, kết giới phòng ngự tứ trưởng lão bị phá, cánh tay cũng bị chém rụng. Lão tứ, bọn người đại trưởng lão muốn rách cả mí mắt. Yến Sơn Tuyết lạnh lùng, bàn tay nắm thật chặt, trong lòng Tư Không Minh cười lạnh không thôi. Vân Phi Dương phế bỏ cánh tay phải của hai trưởng lão, cừu hận này đã lập, tuyệt đối không còn đường sống. Đáng giận. Ba người đại trưởng lão phẫn nộ xông lên, trong ánh mắt bọn họ lóe ra lửa giận. Đáng tiếc, năm người liên thủ chưa hẳn có thể làm trọng thương thần giáp hộ thể của Vân Phi Dương. Bây giờ chỉ còn ba người, càng không thể có bất kỳ uy hiếp gì. Soát, Vân Phi Dương né tránh công kích của ba người, dẫm lên quỷ bộ xuất hiện trước mặt tam trưởng lão. Hàn Thiên Kiếm lần nữa lấp lóe kiếm mang. Ngay tại lúc này Yến Sơn Tuyết đột nhiên xuất hiện, tay ngọc nàng vung lên, đẩy kiếm ra, Vân Phi Dương lui lại mấy trường. Yến Sơn Tuyết vung tay lên, ra hiệu mấy trưởng lão lui ra, lạnh lùng nói, Vân Phi Dương, chúng ta chiến, ngũ đại trưởng lão không phải đối thủ của tên này, nếu như chính mình không lên, sợ rằng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, đối với quỷ các mà nói đó là tổn thất to lớn. Soát, Vân Phi Dương cất Hàn Thiên Kiếm đi, cười nói, bản thành chủ ta lần đầu tiên giao thủ với nữ nhân A, đối mặt với nữ nhân xinh đẹp như vậy. Dùng kiếm cũng không nên, tay không tấc sắt mới có thể chiến được tiện nghi. Soát, đột nhiên Yến Sơn Tuyết xuất hiện bên người hắn, bàn tay mềm mại hóa thành từng đạo quyền ảnh, bành bành bành, Vân Phi Dương hóa giải từng cái một. Vốn hắn định nhân cơ hội chế trị cổ tay nữ nhân này, nhưng Tư Không Minh xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở phía sau, 50.000 trọng linh lực bùng nổ. Quả nhiên gia hỏa này vẫn xuất thủ. Đáng tiếc Vân Phi Dương vẫn luôn chú ý tới con rắn độc này. Vào thời khắc hắn động thủ, linh niệm nối liền với Phi Dương đại lục. Oanh, Hoàng Doanh Thiện trống rỗng xuất hiện, một trường đánh bay Tư Không Minh ra ngoài. Bắt lại cho ta, tuân mệnh. Hoàng Doanh Thiện xuất hiện trước mặt Tư Không Minh đang trọng thương, tát một cái, miệng phu máu tươi. Yến Sơn Tuyết cả kinh nói, vũ thần, cách chương.